Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 166, đệ 166 trang. Lâm Hằng cảnh huynh muội liền ở bên cạnh lãnh đồ vật. Nhìn đến trong tầm tay cái bàn chỗ trống ra phun ra một đống đồ vật. Lúc ấy, hai huynh muội đều sửng sốt. Bởi vì mắt thường có thể thấy được ở một đống trang bị tài liệu thiết bị cùng với dược phẩm, có chút đồ vật rất bắt mắt, quần áo, đều là nam nhân quần áo. Cũng không phải, ít nhất rất nhiều người liếc mắt một cái liền thấy sâm panh sắc tơ tằm đai đeo áo ngủ tơ lụa như nước, bởi vì đột nhiên bị phun ra, từ một đống bên trong quần áo tơ lụa chảy ra, sau đó dựa gần mặt bàn biên. Muốn rớt không xong, nó vẫn là rớt, không tiếng động rơi xuống đất kia đai đeo đặc biệt tế. Nhan sắc thực lịch sự tao nhã ôn nhu, nhu tình như nước, lại bởi vì tơ tằm lưu quang cho người ta cảm giác là lương bạc lãnh điều. Mà lược có mang vài phần trí thức xa cách, bỗng nhiên không khí có điểm an tĩnh. Cổ quái an tĩnh, Giản Phi Lan những người này biểu tình một lời khó nói hết. Không phải, đại gia không phải học sinh trung học sao? Vì cái gì bỗng nhiên sẽ, cảm giác cách điệu đều không giống nhau. Thẩm Tê Khê bỗng nhiên có chút ngây ra. Nàng vừa rồi hình như nhìn đến một cái quần. Có điểm quen mắt, an tĩnh là yêu cầu đánh vỡ, quả nhiên có một người đánh vỡ cái này an tĩnh. Trắng nõn ngón tay thon dài gợi lên đai đeo. Sau đó nắm ở lòng bàn tay. Thanh đĩnh tú lãnh người thiếu niên liếc xuống tay đồ vật. Nhìn về phía Phù Xuyên. Làm một cái đệ động tác, người này, Tạ Thanh Yến, hắn là vừa đến, cùng Tạ Hà Châu cùng nhau, phỏng chừng mới vừa khảo xong liền tới đây, tiếp đệ đệ. Xuống thang lầu Chu Lâm Lang vừa vặn thấy như vậy một màn. Nàng thực ngoài ý muốn, biểu tình hơi dây, ngón tay gõ máy truyền tin, nhẹ nhàng nói, ngươi tính toán làm sao bây giờ a? Phù Xuyên tiểu muội muội, nàng vẫn là đi rồi đi xuống, Phù Xuyên tại chỗ đốn hạ. Ánh mắt đảo qua Tạ Thanh Yến hai người, lại đảo qua xuống dưới Chu Lâm Lang, nhíu nhíu mày, đi rồi hai bước, duỗi tay từ Tạ Thanh Yến trong tay rút ra này áo ngủ. Nhưng cũng không vội mà thu đi tất cả đồ vật, thong thả ung dung kiểm kê, giống như sợ đồ vật ném một thứ, kỳ thật nàng suy nghĩ. Lẻ loi một mình đi vào thế giới này. Tuy rằng trong ngoài đều trang mặt khác hai người. Một cái là 18 tuổi tiểu lưu manh. Một cái là 18 tuổi tiểu nữ nô. Nhưng trên thực tế nàng bản nhân đã là 30 mà đứng thành thục nữ tính. Có chính mình cố hữu sinh hoạt thói quen cùng yêu thích vốn dĩ liền rất cô độc. Nàng vô pháp vứt lại hoàn toàn chính mình, nhưng không nghĩ tới như vậy cũng sẽ trở thành sơ. Hở, ngoài ý muốn tới so tia chớp đều mau. Kia chỉ ngỗng. Thật là làm người đột nhiên không kịp dự phòng, trước đây biến cố quá nhiều. Khả nghi địa phương quá nhiều. Nàng thế nhưng cũng nhất thời không nghĩ tới quần áo sự, nhưng nàng hiện tại cũng chỉ có thể lâm. Thời phản ứng tùy cơ xử lý, vì thế, Lâm gia huynh muội cùng Tạ Thanh Yến hai người còn thấy được một ít nữ tính quần áo cùng nội y, đều. Thực tân, tài chất rất cao. Dự đánh giá thực quý, người khác đều cho rằng nàng sẽ giải thích cái gì. Kết quả người này giống như hồn không thèm để ý. Chỉ ở thu thứ tốt sau mới liếc Tạ Hà Châu liếc mắt một cái. Tản mạn nói, hai vị ca ca, không cần dùng loại này ánh mắt xem ta. Tuy rằng các ngươi lớn ta mấy tháng, nhưng ta đã sớm qua các ngươi loại này còn sẽ không chạm vào nữ nhân ngây thơ giai đoạn ta 18. Loại sự tình này không phải thực bình thường sao? Tạ Hà Châu ý thức được chính mình bị xem thường. Đây là đối một người nam nhân miệt thị, Tạ Thanh Yến cũng đã nhận ra, bất quá hắn nhưng thật ra thực. Bình tĩnh, cười cười, này liền hảo, ta vừa mới còn tưởng rằng, người này ngữ khí càng ôn nhu quạnh quẽ, kéo dài quá hạ âm cuối, mới chậm rãi phun ra một câu, cho rằng A Lệ ngươi có xuyên nữ trang đam mê, ngọa táo. Nữ trang đại lão, bằng không nàng như thế nào như vậy nhiều quần áo. Kết quả Phù Xuyên cười. Đại ca nguyên lai hiểu nhiều như vậy. Vậy ngươi muốn nhìn sao? Lần sau ta mặc cho ngươi xem a. Bất quá mã số không đúng. Ta mua cái đại mã. nhưng ngươi đến thêm tiền, Tạ Thanh Yến. Ngoặc kép, Tạ Hà Châu. Ngoặc kép chấm than, Tạ gia các trưởng lão mặt đều đen, những người khác. Ngoặc kép, Phù Xuyên hôm nay là thật sự thực mỏi mệt. Tâm thái thượng, nhìn đến Chu Lâm Lang đã qua tới. Muốn đi qua đi cùng nhân gia đối hạ diễn, Phó Cục Trương Nhược qua lại nhìn xem hai huynh đệ. Ho khan hạ, lĩnh xong rồi đi, xong rồi liền trở về. Chuẩn bị ngày mai khảo thí. Nàng đang muốn ôm Đại Ngỗng đi. Bỗng nhiên, kia Đại Ngỗng cạc cạc nôn khan hạ, từ từ. Nàng còn có cái gì ở ta này? Cái gì ngoạn ý nhi? Thật nhiều, Đại Ngỗng yết hầu vừa động. Cùng không gian băng truyền dường như. Xôn xao phun ra một đống lớn đồ vật, mấy trăm. Không phải, mấy ngàn viên đều có, một đống thuốc viên, hồng diễm diễm. Một đống lớn tiểu thuốc viên, có hảo chút viên còn lăn đến mọi người bên chân, Tạ Thanh Yến đám người. Ngoặc kép chấm hỏi, Tạ Thanh Yến cúi đầu nhìn nhìn, lại nhìn về phía Phù Xuyên. Tạ Hà Châu còn lại là tương đương khinh bỉ, Thẩm Tê Khê khom lưng nhặt lên một viên. Lại bị nhà mình lão mẹ lấy đi qua. Người sau nhìn nhìn, nói, về sau không cần cùng loại này ca ca chơi. Người xa không đến tuổi này, loại này. Ca ca, hiển nhiên không phải cái gì người tốt, Thẩm Tê Khê. Ngoặc kép, cuối cùng, Đại Ngỗng cuối cùng còn phun ra một cái tiểu ba lô, hiển nhiên chính là phía trước bàng thứ này lùn. Đại Khẩn đưa nàng ba lô, nga, nàng phía trước không kịp xem xét. Hiện tại cuối cùng biết này cẩu đồ vật đưa hắn thứ gì, hắn thề không tiễn màu lam tiểu thuốc viên nga. Hắn không vi phạm lời thề, bởi vì hắn đưa chính là màu đỏ tiểu thuốc viên a a a a. Vốn dĩ phải đi Trương Nhược nháy mắt ánh mắt liền sắc bén. Nhìn chằm chằm Phù Xuyên, cái này là hàng cấm. Phù Xuyên nhưng quá mệt mỏi, trái tim đều ở run rẩy, nhưng cũng giải thích nói, là người khác đưa ta. Ta phía trước không biết là thứ này, nhưng vẫn chưa sử dụng quá. Ta có thể phối hợp dược kiểm. Thuận tiện nói hạ, bên trong còn có một viên màu lam, là ta bình thường dùng. Này đó màu đỏ chính là hẳn là người khác đưa ta thực phẩm chức năng, như vậy nhiều nữ nhân nội y. Cùng áo ngủ, một viên màu lam tiểu thuốc viên làm sao vậy? Dù sao thanh danh đều như vậy, nàng coi như là lấy tới che giấu quần áo chuyện này đi. Hết chương.